Chương 399, bất đắc dĩ thần phục Bạch Trạm Tình cùng Lữ Hoàng Nhi. Ngày hôm sau, từ Ôn Nhu Hương lúc tỉnh lại đã là mặt trời lên cao, tối hôm qua liều chết triền miên đầy đủ điên cuồng lại tăng thêm Lăng Vân Tử cấm cung tuyệt đối an toàn, chúng nương tử khó có được thả lỏng, buông xuống đề phòng, một đám muội tử ngổn ngang nằm siêu cấp trên giường lớn. Không có quấy rầy đến các nàng nghỉ ngơi, Triệu Thần liền một mình đi ra tầm cung. Đi tới một cái tiên vụ tràn ngập giao trì bên cạnh, Công Tôn Hoàng đang dùng giao trì tiên thủy xoát răng, thiên nhàn tinh nhập vân long di chuyển ở hư không, tay nhỏ bé nhẹ lay động, cái kia bản trại đánh răng có linh tính một dạng ở tiểu la lị trong miệng mình công tác, xoát răng tư thế vô cùng ưu mỹ. Lương Sơn Đại Lục xoát răng đại thể đều là một căn cây thăm bằng trúc, một cái cành liễu, có tiền hoặc là dùng chút ngà voi bảo thạch chế tác bản trại đánh răng. Chẳng qua Lăng Vân Tử cấm cung nương tử nhóm sử dụng bản trại đánh răng từ thang liên tâm trải qua Triệu Thần trí nhớ phòng chế, nhưng thật ra giống nhau như lúc. Ngay cả kem đánh răng đều là do An Tố vẫn dùng thuốc đông y dì đặc chế, xem như là xa xỉ rất. Điện hạ, Công Tôn Hoàng chứng kiến Triệu Thần hơi chớp nhãn, rất nhanh soát xong răng. Triệu Thần đối với nàng cười cười, cũng bắt đầu đánh răng công tác. Công Tôn Hoàng người như không có xương, bay tới Triệu Thần bả vai, đang ngồi yên lặng. Xoát răng rửa mặt phía sau Triệu Thần lại đi chu phòng, tìm kiếm chút đồ ăn. Thành thật mà nói giống như Triệu Thần bực này tinh không tu sĩ, tinh lực doanh mãn toàn thân huyệt đạo, hoàn toàn cũng không có gì cảm giác đói bụng nghiễm nhiên đến rồi hích cốc cảnh giới, chỉ bất quá Triệu Thần rảnh rỗi dư vẫn sẽ ăn nên làm ra, cảm thấy như vậy mới xem như nhất cái cuộc sống của người bình thường. Chịu đến hắn cảm hóa, Minh Nguyệt Trường Sinh cung chu phòng đều bị đầy nguyên liệu nấu ăn. Đông đảo nương tử cũng xen nếm thử mỹ vị món ngon. Cái này không, Võ Tư U đang ở chủ phòng nhất bầu rượu ngon, một cái đĩa khối lớn thịt bò. Tư U, sớm như vậy đã thức dậy. Triệu Thần lên tiếng chào. Võ Tư U ừ một tiếng. Lúc này, Lữ Hoàng Nhi cùng Bạch Trạm Tình cũng đi đến. Hoắc Triệu Thần bị hai nàng khuôn mặt hù dọa chỉ thấy hai nàng tinh thần tiểu tụy, bước tiến hư thiếu, hoàn toàn không giống ngày thường quang thải chiếu người. Triệu Thần nhếch miệng cười. Nhìn Bạch Trạm Tình cùng Lữ Hoàng Nhi, cười nói, hai vị muội tử, đêm qua ngủ có ngon không? Hai nàng nhìn Triệu Thần, sắc mặt tái nhợt ngay lập tức sẽ xuất hiện nhất tia đỏ ửng, hung ác trợn mắt nhìn Triệu Thần liếc mắt, thấp nói rằng, dâm quân ha ha ha ha ha. Triệu Thần cười to, rốt cục cảm thấy cả người thoải mái, chính mình vẫn bị hai muội tử ở trên thực lực gáp một đầu, tuy là bị ý chí cường đại lực áp chế, thế nhưng trong lòng vẫn tương đối không thoải mái. Bất quá bây giờ, Triệu Thần rốt cục ban quá một ván. Triệu Thần nhìn Bạch Trạm Tình cùng Lữ Hoàng Nhi ra vẻ cái gì cũng không biết bộ dạng nói, chém tình, Hoàng Nhi, các ngươi còn không có tập quán à? Hai nàng vừa nghe nói như vậy, nhất thời trong đầu hồi tưởng lại tối hôm qua chẳng cảnh, thân thể mềm mại run lên, cái kia hơi yếu đỏ ửng nhất thời dường như hỏa thiêu, đưa qua một chén nước liền hất đầu đi ra ngoài, chỉ để lại một đôi ưu nhã bối ảnh. Triệu Thần trong đầu chậm rãi hồi tưởng. Nghĩ tới đây, khoe miệng cũng là gợi lên một sâu hơn nợ nụ cười. Triệu Thần nhớ lại chính mình tại thất tịch sau đó cùng chúng nữ vượt qua đêm xuân, không thể nói đêm dạ ca múa Thái Bình, thế nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Nói cách khác, hầu như mỗi ngày buổi tối, hai nàng đê u biết Triệu Thần rốt cục biết vì sao hai nàng lần này qua đây lúc đầu cực kém cảm tình, dường như có chút chuyện tốt, xem ra, hai nàng quan hệ làm không cẩn thận lại là đồng quân khanh đệ nhị. Á Triệu Thần nhìn Võ Tư U, không khỏi lần nữa muốn đùa giỡn một chút mới vừa rời đi hai nàng Tư U, bản vương muốn ngươi. Võ Tư U bị Triệu Thần ke ho va ho trong lòng. Đẹp lạnh lùng hành giả cũng không biết có phải hay không uống say, mang theo một điểm men say mị thái. Phu quân nói, thiếp thân phục bồi. Không cần trả lời, lấy hai người giao dung thủy nhũ, tâm linh tương thông trình độ, hết thể đều an ý phát sinh. Triệu Thần cúi đầu, hôn lên cái kia mảnh nhỏ môi đỏ mọng. Hai người nhiệt tình ôm, Triệu Thần càn rỡ hôn Võ Tư U mà cái miệng nhỏ nhắn, đem đầu lưỡi kia đưa vào Võ Tư U trong miệng không ngừng bốc lên, thỉnh thoảng mút nàng trắng mịn mềm mại cái lưỡi thơm tho. Võ Tư U cũng thuận theo phối hợp phu quân, hai cái đầu lưỡi quyển cùng một chỗ lẫn nhau liếm phủi, thân thể giống như hỏa thiêu, một dục hỏa nhất thời từ đan điền bốc lên, như tan chảy vậy dần dần thúc dục sinh ra. Tiểu Hoàng khinh phiêu phiêu ly khai Triệu Thần bả vai, chớp chớp linh động hai tròng mắt, lấy gió vì tịch, nhìn trận này hoạt sắc sinh hương. Ừ, Võ Tư U thân thể run lên, Triệu Thần ngậm vào nàng chân châu vậy vành hai, ôn nhu vô cùng thân thiết âu yếm, trong cơ thể một đám lửa hướng toàn thân tỏa ra lái đi, nhất thời khô nóng không gì sánh được. Võ Tư U chưa từng như thế bị nam nhân thân mật quá, trong chốc lát mềm yếu vô lực, mặc kệ Triệu Thần muốn làm gì thì làm. Tiếp lấy Triệu Thần lại hôn lên nàng trắng như tuyết gáy ngọc, một đôi tay cũng không ngừng ở nàng đầy đặn trên thân thể du tẩu, tuyết trắng tơ lụa cung y lìa đem nàng đường cong lâm ly bày ra, cách vải vóc vẫn như cũ có thể cảm thấy không gì sánh được mềm mại. Tay kìm lòng không đậu vói vào áo khoác, cái yếm trong vuốt ve nàng chắc hai ngọn núi, êm dịu ăn no to lớn nhũ phong một tay khó có thể nắm giữ, cái loại này mềm mại đến tâm khảm tay cảm giác không tự chủ được làm cho Triệu Thần nắn bóp, nhất thời một đôi bộ ngực sữa lúc tròn lúc làm thịt đứng lên. Phu quân Võ Tư U nhẹ nhàng rên rỉ, sáng sớm mùi rượu cùng tình yêu lúc này làm cho nàng nhãn thần mê cách. Trước ngực mát lạnh, cái yếm mềm mại rơi xuống, béo khỏe bạch thỏ nhi liền vui sướng văng ra, đột nhiên động tác làm cho Võ Tư U đầu náo nhất ông, nội tâm sinh ra xung động mãnh liệt, thiên thương tinh cắn chặt môi, một đôi tay lui về phía sau đỡ góc bàn, ngực của mình đã bị phu quân miệng lớn hút lại, hai tay của hắn cũng leo lên chu vi đầy ắp không ngừng ở trong bàn tay biến hóa hình hình. Cái loại này cảm giác kỳ dị làm cho Võ Tư U không khỏi ân a a ân than nhẹ không ngừng, tuy là kiệt lực muốn khống chế loại thanh âm này, có thể phải thì phải muốn thấp tố xuất hiện mới được. Triệu Thần ma chảo dùng sức xoa nắn nàng cái kia đầy ắp mà có co giãn hai ngọn núi, miệng không ngừng hút, phát sinh tấm tắc tiếng, một mạch khiến cho Võ Tư U thở hồng hộc, bộ ngực cao vút như hai tọa sơn khâu không ngừng phập phồng. Tư U Triệu Thần phấn khởi hô, toàn thân run rẩy. Theo. Không cách nào khống chế. Ào ra như chú. Võ Tư U đứng dậy, sinh nuốt vài hớp, thần thái sắc sỡ. Bán giải áo lót, mượt địa man áp, quyến rũ nhãn thần cùng miệng kia sừng cái lưỡi thơm tho câu hồn liếm láp, Triệu Thần nơi nào cầm giữ ở trước mắt lánh diễm nương tử cám dỗ một mặt. Chẳng qua nhưng vào lúc này, trong lúc bất chợt, một đạo tiếng gió gào thét vù vù quán tới. Điện hạ. Công tôn hoàng nhẹ hô một tiếng. Đụng. Cửa sổ nghiền nát. Nhất đạo kim sắc kiếm quang lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ từ giữa hai người bàn quá, mãnh liệt tinh lực thật giống như nước lạnh phủ đầu tới xuống, đem dục hỏa tắt không còn một mảnh. Có người xem tới tức giận chứ? Võ Tư U cột chắc cái hiếm, một lần nữa quần áo nón nảy tốt quần áo. Mặc kệ nàng, lão bà, chúng ta cái này đi viên phòng Triệu Thần bắt lại Võ Tư U tay. Phu quân, thiếp thân không chịu nổi gánh nặng. Phu quân tìm còn lại tỉ muội đi. Võ Tư U chân mày tò khơi một cái. Cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 183.